Đi vào gian phòng, Hàn Thi Dư liền bị ảnh chụp khắp phòng làm hoảng sợ, tất cả lớn nhỏ chỗ này là không dưới 100 tấm, đầy gian phòng bày mỗi một góc, mà phần lớn các tấm ảnh không phải người khác, chính là lúc nhỏ của mình. Hàn Thi Dư nhớ đến thời điểm khi đó vẫn còn ở viện mồ côi, Tần Tuệ có một thói quen, không để cho bất luận kẻ nào vào gian phòng của bà giống như là một mật thất cơ mật, thì ra là vì vậy sao? Nghĩ đến đây, đáy mắt của cô nước mắt như thủy triều dâng lên, nhanh chóng tràn ra hốc mắt. Cách chương.